xin hãy kết hôn với em đi. Chương 78, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha này cao gần 1m9, bờ vai rộng rãi và vững chãi. Từ phần cánh tay lộ ra dưới ống tay áo sắn cao có thể thấy mấy đường gân xanh hiện lên. Khi hắn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Sầm Tinh, cậu lập tức cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ bên cạnh mình. Thân hình cao lớn của hắn chắn hết phần lớn ánh sáng, khiến cả cơ thể nhỏ bé của Sầm Tinh gần như chìm hẳn vào trong bóng tối. Tầm nhìn cũng tối đi vài phần, là một Omega. Trong lòng Sầm Tinh khó tránh khỏi cảm giác bất an. Cậu thầm nghĩ, người này chắc chắn có thể nhấc bổng cậu bằng một tay và dễ dàng vung qua vung lại. May mắn là dù to lớn như vậy nhưng biểu cảm và giọng nói của Alpha này lại rất lễ phép, thậm chí có phần lúng túng và căng thẳng. Sau khi ngồi xuống, hắn không tự chủ được mà lau tay vào quần hai lần, rồi quay sang cười ngờ nghệch với Sầm Tinh, trông có vẻ thật thà. Sầm Tinh không hiểu gì, cũng nở một nụ cười, bối rối đáp lại, trong phòng vẫn còn nhiều chỗ trống. Cô ý đến đây chắc chắn là có chuyện muốn nói. Sầm Tinh ngẩn người vài giây, bỗng nhiên nhớ ra người trước mặt mình là ai. Đây là ủy viên thể dục của lớp bên cạnh. Hình như họ Triệu, hai lớp học thể dục chung, nhưng khi thực hành thường chia thành ba nhóm khác nhau dựa vào giới tính thứ hai, nên tuy có tiếp xúc nhưng không mấy quen thân. Sở dĩ cậu có ấn tượng với hắn là bởi vóc dáng của hắn. Học kỳ trước, Hoắc Hành Chi từng nhắc đến hắn, nói rằng người họ Triệu này muốn xin thông tin liên lạc của cậu. Nghĩ đến đây, Sầm Tinh không khỏi đỏ mặt, người này chắc là thích cậu rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng cũng thấy hơi căng thẳng. Cậu sao lại ngồi một mình ở đây? Hắn nói năng lắp bắp, không thấy chán à? Sầm Tinh căng thẳng, ngồi thẳng lưng lại, quay sang lắc đầu. Vậy, tôi ngồi đây nói chuyện với cậu nhé. Hắn lại nói, Sầm Tinh chỉ vào cổ mình, rồi xua tay, ra hiệu rằng cậu không nói được nên không thể trò chuyện. Không sao, Alpha cao lớn nhưng lại rụt rè này cũng xua tay liên tục. Tôi chỉ ngồi đây với cậu một lát thôi, được không? Như thế thì khó mà từ chối. Sầm Tinh cười gượng gạo, gật đầu, nói là ngồi một lát. Người này lại bắt đầu kiếm chuyện để nói. Hôm nay sinh nhật cậu, vậy là 17 tuổi nhỉ? Sầm Tinh xua tay, giơ hai ngón tay, ra hiệu rằng mình đã 18. Đối phương khá ngạc nhiên. Cậu còn lớn hơn tôi nữa à? Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy hơi trái ngược, bất giác mở to mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương bỗng khựng lại, sau đó hoảng loạn quay đi. Sầm Tinh không hiểu gì, nghiêng đầu nhìn theo. Vài giây sau, hắn quay lại nhìn cậu, khẽ thốt lên, cậu, thật đẹp. Sầm Tinh ngây ra, đối phương nói xong, mặt cũng đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi. Mặc dù không phải là lời khen ngợi xuất phát từ người mình thầm mến, nhưng đột nhiên được ai đó khen như vậy, tim Sầm Tinh không khỏi đập nhanh hơn một chút. Cách đây không lâu, trong dịp Tết, cậu theo cha mẹ đi chúc Tết. Cũng có không ít người thân bạn bè khen rằng cậu càng lớn càng đẹp. Cậu chỉ xem đó là lời khách sáo, không để tâm lắm. Cảm giác lúc đó hoàn toàn khác với bây giờ. Người này rõ ràng đang chân thành khen ngợi cậu. Bất kỳ ai trong khoảnh khắc này cũng khó tránh khỏi cảm giác vui mừng thầm kín trong lòng. Sầm Tinh đưa tay sờ lên má mình, hơi nóng, được một Alpha cùng tuổi thích, thì ra là cảm giác như thế này. Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi cầm lấy tờ giấy nhớ trên bàn, nhanh chóng viết hai chữ cảm ơn. Đối phương nhận lấy tờ giấy, đọc xong liền cười một cái, sau đó cẩn thận gấp lại, nhét vào túi áo. Dù bề ngoài trông có phần đáng sợ, nhưng người này lại ôn hòa, lễ phép, dáng vẻ chân thành, thực sự không phải một Alpha khiến người ta cảm thấy khó chịu. Sầm Tinh rơi vào do dự. Cậu nghĩ, có nên nói thẳng với đối phương rằng mình đã có người yêu rồi không? Người ta chưa hề tỏ tình. Đột nhiên nhắc đến chuyện này thì thất lễ lắm. Nhưng cậu lại biết rõ lòng đối phương. Giả vờ ngây ngô cũng rất thất lễ. Trong lúc đang bối rối, cậu chợt nhớ đến một người. Lần trước Ngu Duy Xanh từng bảo Hoắc Hành Chi nói cho Alpha này biết rằng cậu đã đính hôn rồi. Không lẽ Hoắc Hành Chi chưa nói sao? Sầm Tinh nhìn quanh căn phòng, rất nhanh tìm thấy Hoắc Hành Chi đang ngồi ở chiếc bàn không xa. Hắn đang đánh bài với vài bạn học khác, hứng thú dạt dào, hoàn toàn không để ý đến bên này. Sầm Tinh không phát ra tiếng được, cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu cầu cứu, nhưng tạm thời vẫn vô ích. Alpha bên cạnh cậu lại mở miệng, cậu với Hoắc Hành Chi hình như rất thân thiết, thường thấy hai người đi cùng nhau. Sầm Tinh gật đầu, sau đó vội vàng xua tay. Cậu lại cầm lấy giấy nhớ. Đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn tốt. Alpha kia vươn cổ nhìn cậu viết xong, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, gật đầu. Tiếp đó, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của Sầm Tinh. Không động đậy, Sầm Tinh nhìn hắn một chút, rụt cổ, thuận thế cúi đầu viết tiếp. Bạn trai tôi không học cùng trường. Khi cậu xé tờ giấy đưa qua, đối phương quả nhiên sững sờ. Sầm Tinh lại mỉm cười với hắn. Sau đó, cúi đầu, nhìn xuống sấp giấy nhớ trên tay mình. Thực ra cậu rất muốn viết thêm. Bạn trai tôi không học cùng trường. Ngày ấy lớn hơn chúng tôi một chút. Là một alpha trưởng thành, ưu tú. Khi đối mặt với tôi, ngày ấy chưa từng căng thẳng luống cuống như cậu. Ngược lại, tôi thường vì quá thích ngày ấy mà trở nên bối rối. Nếu tôi có thể nói được, chắc chắn tôi cũng sẽ lắp bắp trước mặt ngày ấy. Ngày ấy đối xử với tôi rất tốt, rất dịu dàng. Ngày ấy từng nói rằng ngày ấy thích tôi, còn cầu hôn tôi nữa. Dù bây giờ chúng tôi có chút không vui, đã hơn 20 tiếng không nói chuyện với nhau rồi. Xin lỗi, tôi không thể nhận lời cậu. Một nửa thế giới này, tôi đã dành cho ngày ấy mất rồi. Tách, một giọt nước mắt lớn rơi xuống tờ giấy nhớ còn trống. Rồi lăn xuống, để lại một vệt mờ nhạt. Cậu sao thế? Alpha bên cạnh lập tức căng thẳng. Có phải tôi làm cậu sợ không? Xin lỗi, tôi. Sầm Tinh vội vàng lắc đầu, dùng tay áo lau qua loa khuôn mặt. Sau đó, cậu nhanh chóng viết lên tờ giấy đã bị ướt. Tôi muốn về nhà. Khoan đã, Alpha kia vội vàng giơ tay giữ cậu lại. Cậu thật sự không sao chứ? Nhìn dáng vẻ đối phương không dùng lực, nhưng Sầm Tinh lại bị kéo đến nỗi không nhúc nhích nổi. Cậu lần nữa lắc đầu, cố gắng dùng tay còn lại gỡ từng ngón tay đối phương ra. Ngay lúc này, Hoắc Hành Chi vừa nãy còn mải mê đánh bài bất ngờ xuất hiện. Cậu đang làm gì vậy? Hắn kinh ngạc nhìn Alpha kia. Nơi đông người thế này, cậu định làm gì hả? Sầm Tinh bị giữ tay, hai mắt ngân ngấn nước, dáng vẻ gấp gáp muốn thoát ra, trông vô cùng dễ khiến người khác hiểu lầm. Đối phương ngẩn ra, vội vàng buông tay. Không phải, tôi, chỉ là, lần trước tôi đã nói rồi, Sầm Tinh có người yêu, còn đính hôn nữa. Hoắc Hành Chi nhíu mày, cậu nghĩ tôi nói đùa chắc? Tôi, Alpha kia ngượng ngùng vô cùng, tôi chỉ muốn qua nói chuyện với cậu ấy thôi, đâu có ý gì đâu. Vậy sao cậu lại làm người ta khóc? Hoắc Hành Chi trợn mắt nhìn hắn, cậu chẳng phải thích cậu ấy sao? Trong căn phòng ồn ào, náo nhiệt, đầy tiếng nói cười, nhưng góc này, sau khi Hoắc Hành Chi nói xong câu đó lại rơi vào sự tĩnh lặng chết người. Vài giây sau, Sầm Tinh bật dậy, nhét tờ giấy viết chữ "Tôi muốn về nhà" vào tay Hoắc Hành Chi, xách ba lô lên, định đi ra ngoài. Alpha cao lớn kia thấy vậy, vội vàng đi theo. "Để tôi đưa cậu về nhé." Hắn nói. "Đưa đưa cái gì mà đưa? Người ta có bạn trai rồi." Hoắc Hành Chi lớn tiếng lèm bèm. dù không cao bằng cậu nhưng đẹp trai hơn cậu. Ở biệt thự, ra vào toàn xe sang. Cậu liệu mà so sánh thử xem. Mặt Sầm Tinh đỏ bừng, quay lại đá Hoắc Hành Chi một cái. Alpha kia ngạc nhiên nhìn hai người họ. Sầm Tinh cảm thấy phiền phức, cũng không muốn giải thích thêm, lập tức đi về phía cửa phòng. Hoắc Hành Chi khó hiểu, tôi nói sai sao? Hay là cậu thực sự muốn cậu ta đưa về? Thế thì không ổn đâu nhỉ. Sầm Tinh không để ý đến hắn, đẩy cửa đi ra ngoài. Đến thang máy, phía sau có một bóng dáng cao lớn vội vã chạy đến. Lại là Alpha họ Triệu kia. Trễ rồi, cậu về một mình không an toàn đâu. Để tôi đưa cậu về. Sầm Tinh lắc đầu, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hoàn toàn không đẩy nổi. Trong lòng cậu bỗng thấy phiền muộn. Cậu nghĩ, giá mà Ngu Duy Xanh cũng kiên trì với cậu như vậy thì tốt biết bao. Nhưng lại nghĩ, đó không phải là dáng vẻ mà cậu thích. Cậu bị sự chín chắn, điềm đạm của Ngu Duy Xanh mê hoặc, nhưng cũng bị sự tỉnh táo, lý trí không chút sơ hở của anh làm đau lòng. Sầm Tinh hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của đối phương, lại không thể nói chuyện, chỉ có thể để mặc người kia đi theo phía sau mình. Hai người cùng nhau đi thang máy xuống tầng dưới, nhanh chóng tới ven đường. Dù đã sang tiết xuân phân, nhưng ban đêm vẫn còn rất lạnh. Sầm Tinh rụt cổ, định vẫy một chiếc taxi. Cậu đưa tay vào túi áo, đột nhiên ngây người ra. Sao vậy? Alpha luôn quan sát mọi cử chỉ của cậu lập tức hỏi. Sầm Tinh lục soát mọi túi áo trên người, rồi mở ba lô ra tìm kiếm một lượt. Cuối cùng chỉ có thể lộ ra vẻ bối rối. Cậu đang tìm gì vậy? Alpha hỏi. Sầm Tinh chỉ vào túi quần bò của người đối diện. Phía trên túi quần lộ ra một góc màn hình điện thoại. Cậu mất điện thoại rồi à? Có phải để quên trong phòng bao không? Đối phương lập tức rút điện thoại của mình ra. Hay là để tôi gọi thử xem? Sầm Tinh giơ tay lên, rồi lại chần chừ. Cậu biết đối phương không nhất thiết có ý nghĩ không đứng đắn, nhưng nếu gọi thử, số điện thoại của cậu sẽ bị lộ. Cậu không ghét người này, nhưng cũng không có chút cảm giác mập mờ nào. Nếu không cần thiết, tốt nhất vẫn là không nên dây dưa quá nhiều. Sao thế? Sầm Tinh lắc đầu, rụt tay về. Cậu nhanh chóng hồi tưởng lại. Sau khi ra khỏi cổng trường, cậu cùng mấy bạn học đi chung một chiếc xe. Lúc ấy người trả tiền không phải là cậu. Cậu không dùng tới điện thoại. Sau đó khi tới phòng bao, cậu hoặc là ngẩn người, hoặc là trò chuyện với người khác, cũng không lấy điện thoại ra. Khả năng điện thoại rơi ở nơi khác cao hơn một chút. Hay là, để tôi lên trên tìm giúp cậu nhé. Alpha kia lại nói. Sầm Tinh lắc đầu, cười với người đó một cái, thậm chí còn cúi người cảm ơn, rồi lùi lại hai bước, quay người chạy đi. Trong ba lô cậu còn một chiếc thẻ giao thông, tuy số dư không còn nhiều, nhưng ít nhất có thể đi xe buýt. Cậu định tới trạm xe buýt gần đó xem có chuyến nào về nhà không. Khuyết điểm của việc không thể nói chuyện lại một lần nữa bộc lộ. Không thể nói rõ ràng bằng lời, người ta không hiểu ý của cậu, lại lo rằng cậu không có điện thoại sẽ gặp khó khăn, nên tiếp tục chạy theo. Sầm Tinh vô cùng bất lực, không có điện thoại, người này cũng không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, mà lúc này lại không có giấy bút, hai người hoàn toàn không thể giao tiếp. Cậu thử làm mấy động tác, đối phương chăm chú nhìn, nhưng vẻ mặt vẫn luôn mờ mịt. Sau khi không thể truyền đạt được, đối phương thất vọng trong chốc lát, đột nhiên nghĩ ra gì đó, đưa tay về phía cậu. Cậu viết lên đây nhé. Sầm Tinh cúi đầu nhìn bàn tay rộng lớn kia, nhưng không nhúc nhích, không tiện à. Người đó lúng túng thu tay lại, lau lên quần hai lần. Xin lỗi nhé, tôi. Sầm Tinh ngẩng đầu cười với hắn, rồi lại vẫy tay, làm một động tác tạm biệt. Lần này, Alpha kia cuối cùng cũng hiểu, nhưng hắn lại không nghe lời lắm. Tôi chỉ tiễn cậu thôi, không có ý gì khác. Hắn nói, Tối muộn thế này, cậu đi về một mình, không an toàn chút nào. Vóc dáng cao lớn, cộng thêm giọng điệu đáng thương, khiến người khác không nỡ từ chối. Sầm Tinh hết cách, quay đầu tới nhìn bảng thông tin ở trạm xe buýt bên cạnh. Rất nhanh, cậu tìm được một tuyến xe có thể tới gần trường học. Sau khi xuống xe, đi thêm khoảng 10 phút nữa là tới nhà. Hai người im lặng đứng bên cạnh trạm. Alpha thỉnh thoảng lại nhìn Sầm Tinh một cái. Sầm Tinh nhận ra, nhưng cậu cố gắng giả vờ như không chú ý. Cậu bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cậu nghĩ, nếu là Ngu Duy Xanh, nhất định sẽ không thiếu tế nhị như vậy. Ngu Duy Xanh lúc nào cũng rất đàng hoàng, sẽ nhận ra sự khó chịu trong lòng cậu, đúng lúc tìm một cái cớ để rời đi, hoặc khiến cậu tự nguyện ở bên anh ấy. Chờ khoảng hơn 10 phút, xe cuối cùng cũng tới. Sầm Tinh quẹt thẻ lên xe, Alpha cũng theo lên, trên xe chỉ còn vài ghế trống tách biệt. Sầm Tinh nhanh chóng chạy tới ngồi xuống, Alpha kia vẫn theo sát cậu. Đứng bên cạnh, Sầm Tinh giơ tay kéo hắn, chỉ về phía ghế trống ở chéo phía đối diện, ra hiệu hắn qua đó ngồi, nhưng người đó lại lắc đầu, nói với cậu, không cần đâu, cứ như vậy, xe đi được mấy bến. Từ phần đuôi xe bỗng vang lên tiếng động lạ của động cơ. Tài xế tấp xe vào lề đường, xuống kiểm tra một lúc, rồi quay lại thông báo xe bị hỏng. Mọi người phải xuống xe trước. Sầm Tinh cảm thấy đau đầu. Lần này, cậu phải ở cạnh người này thêm một khoảng thời gian nữa. Hai người cùng các hành khách khác đứng bên lề đường, bất lực chờ chuyến xe buýt tiếp theo. Lúc gật chạm, Sầm Tinh đã nhìn qua. Tuyến xe này cứ 20 phút mới có một chuyến. Còn phải đợi lâu lắm. Alpha kia đứng yên lặng bên cạnh cậu một lúc, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vừa nãy sao cậu lại khóc? Sầm Tinh lắc đầu, không đáp lại gì thêm. Có phải, người kia cẩn thận hỏi, có phải liên quan tới bạn trai cậu không? Hắn vừa dứt lời, Sầm Tinh lại muốn khóc. Tại sao thế nhỉ? Hôm nay là sinh nhật của cậu, là ngày cậu chính thức trưởng thành. Vậy mà cả ngày không nói được câu nào với Ngô Duy Xanh. Giờ còn phải đứng ở lề đường vắng vẻ này với một Alpha cứ đeo bám mãi. Ngay cả điện thoại cậu cũng làm mất rồi. Đó là món quà đầu tiên Ngu Duy Xanh tặng cậu. Đối với Sầm Tinh, cảm giác muốn khóc và việc khóc chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng manh. Chỉ cần một chút xúc động, nước mắt sẽ tuôn trào. Nhìn cậu lại rơi nước mắt, Alpha kia cuống lên, luống cuống tay chân lục tìm khăn giấy trong ba lô. Cậu đừng buồn, không sao đâu, nếu có gì không vui, cậu cứ nói với tôi. Cậu rất tốt, thực sự rất tốt. Sầm Tinh lắc đầu, giơ tay đẩy hắn, muốn người này cách xa mình một chút. Tiếc là lực cậu quá yếu. Hành động đó lại khiến đối phương hiểu lầm. Người kia nắm lấy tay cậu, nói thêm, tôi không muốn cậu buồn như vậy. Tôi có thể làm gì cho cậu không? Sầm Tinh muốn rút tay lại, nhưng không thể thoát ra. Ngay lúc đó, bên tai vang lên một tiếng nhạc nhỏ. Alpha kia vẫn giữ lấy tay cậu, dùng tay còn lại lấy điện thoại từ túi ra, nhìn qua màn hình rồi tắt đi. Sau khi bỏ điện thoại vào túi, anh ta nhìn lại Sầm Tinh, mở miệng với vẻ gấp gáp, lắp bắp nói, Sầm Tinh, vừa nãy Hoắc Hành Chi đã nói rồi. Tôi thật sự rất, cảm thấy cậu rất tuyệt. Hắn còn chưa nói xong thì chuông điện thoại lại vang lên. Lợi dụng lúc hắn cúi đầu lấy điện thoại, Sầm Tinh vội rút tay mình ra. So với Alpha này, tay cậu nhỏ và mềm hơn, bị nắm chặt đến đỏ ửng, còn hơi đau. Ai vậy? Alpha này sau khi bấm nhận cuộc gọi, giọng điệu lập tức thay đổi, rõ ràng là cảm thấy rất khó chịu với sự quấy rầy bất ngờ này. Sầm Tinh lặng lẽ lùi về sau nửa bước, giữ một chút khoảng cách. Đương nhiên cậu hoàn toàn không nghe được đối phương bên đầu dây kia nói gì. Vài giây sau, Alpha này cực kỳ không tự nhiên cúi đầu nhìn cậu một cái. rồi dùng giọng điệu càng thêm bối rối và kỳ lạ. Hỏi lại một lần, hả, rốt cuộc anh là ai? Cách chương.